Phần 4. Sự chọn lọc. Cái ngày chót mà Nam phải đưa kinh sách cho Lân Trâu đã đến gần. Đó là ngày thứ bảy, mà hôm nay là ngày thứ tư. Nam quyết định gọi ông Mười Họa và tụ tập đàn em theo mình tại nơi ẩn náu của Nam để làm lễ vào hôm thứ sáu. Nam gọi tất cả đàn em lại từ tối hôm thứ năm. Tất cả hội đàn em đi theo Nam giờ có tổng cộng được 27 đứa. Nam nói rằng đã tìm được cuốn kinh sách và sẽ bắt đầu làm bùa. Nói đến đây, Nam để cho ông Mười Họa nói tiếp. Công việc đầu tiên phải làm là ta sẽ xăm cho mỗi chú một chữ tốt, có nghĩa là binh, lên trên lòng bàn tay. Sau đó các chú phải tách nhau ra, mỗi người đi một nơi, tuyệt đối là không được đi cùng với nhau. Đến trưa hôm sau thì hãy quay lại nơi đây. Mục đích của việc làm này là để thử thách lòng trung thành của các chú đối với tướng lãnh của mình. Thêm vào đó, những người mang chữ tốt trên tay sẽ được ma quỷ nhận dạng. Nếu như nhìn thấy chúng thì không việc gì mà phải sợ, cứ bình tĩnh mà thôi, vì chúng chỉ đến coi mặt các chú. Nói xong, ông Mười Họa lấy trong túi ra một con dao nhọn hoắt. Bọn đàn em của Nam chỉ biết nghe lời mà đứng xếp hàng, lần lượt từng người một tiến lên, để cho ông Mười Họa khắc chữ tốt lên trên lòng bàn tay trái. Sau khi đã khắc xong, ông Mười Họa bảo bọn đồ đệ của Nam lui đi. Lúc Ân chào tạm biệt Nam rồi ra về, Nam định gọi bảo Ân ở lại với mình thì bị ông Mười Họa ngăn cản lại. Đợi đến lúc chúng nó đã đi hết, chỉ còn lại Nam với ông Mười Họa, ông ta mới nói: "Ta coi bộ chú em có vẻ quý cái thằng nhóc tên Ân đó chứ nhỉ?" Nam quay qua nói: "Tôi với nó lớn lên cùng với nhau thì hỏi làm sao mà không thân nhau chứ?" Ông Mười Họa chỉ cười rồi nói: "Biết là như vậy, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, lòng người khó lường, chú em phải nhớ lấy." Nam thở dài, chẳng buồn trả lời ông ta. Ông Mười Họa lấy ra một điếu thuốc, châm xong làm một hơi nhả khói nghi ngút ra rồi nói: "Coi như việc chọn lọc đã xong. Những đứa nào trưa mai mà không quay lại là những đứa đó nó có giả tâm làm phản, đã bị ma quỷ đòi mạng đi rồi." Nam nghe xong thì ngồi dựng dậy rồi hỏi: "Ông nói cái gì cơ? Tại sao lại đòi mạng?" Ông Mười Họa quay qua nhìn Nam rồi nói: "Trong lúc ta khắc chữ cho từng đứa, ta đã đọc thần chú cho âm binh nhận diện để đi theo. Nội trong đêm nay, bất kỳ đứa nào có tâm đồ bất chính, nó tính làm hại chú em, sau này thì sẽ bị chúng nó giết. Chỉ có những đứa nào mà thật sự trung thành với chú em thì sẽ sống sót được qua đêm nay mà thôi." Nam nghe xong câu đó thì vô cùng lo lắng, nghĩ tới Ân, Nam hỏi: "Thế chả may giết nhầm người thì sao?" Ông Mười Họa cười khẩn một cái rồi nói: "Đã gọi là âm binh mà còn nhầm lẫn làm sao được. kẻ nhầm lẫn ở đây quả chăng chỉ là người phàm tục mà thôi. Nghe được câu đó, nhưng trong lòng Nam vẫn rất lo lắng. Hắn mong rằng Ân sẽ trở lại vào trưa mai. Nói về phần Ân, tính đi về nhà ngủ, nhưng không hiểu linh tính thế nào, nó lại đi ra mồ của mẹ nó. Chả là mẹ Ân mất cách đây cũng mấy năm, nó từ khi mẹ mất cũng hầu như chẳng có về nhà mấy. Hồi xưa mẹ thằng Ân quý nó lắm, nên cứ rảnh là nó lại ra ngồi nói chuyện với mẹ nó ở ngoài nghĩa trang. Mộ mẹ Ân chỉ là một đống đất nhô lên, đằng sau lưng là một ngôi mộ của một hộ giàu có bậc thềm tráng xi măng đàng hoàng. Ân tới nơi, nó quỳ xuống trước mộ mẹ mình, chắp tay lại rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ cố đợi nhé, chỉ sau ngày mai là con sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn. Khi nào có tiền rồi, con sẽ đến đây đắp xi măng và xây cho mẹ một ngôi mộ thật đẹp. Con sẽ đốt nhiều tiền vàng, nhiều đồ đạc để mẹ có cuộc sống sung túc ở bên kia thế giới, nha mẹ." Nói xong, Ân đặt bàn tay mình lên nắm mộ. Nó mỉm cười rồi nói: "Thôi con đi ngủ đây, con chúc mẹ ngủ ngon." Rồi đi một vòng ra sau cái ngôi mộ của hộ giàu có. Nó vái ba vái để xin phép được ngủ trước ngôi mộ. Rồi Ân ngã người nằm nghiêng, quay mặt về phía mộ mẹ mình. Đến hôm đó, thằng Ân nằm không ngủ được. Nó cứ như có cảm giác nao núng trong lòng, như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Đang nằm thao thức, chợt Ân có cảm giác có một luồng gió lạnh thổi về. Rồi nó có cảm nhận được như có một bàn tay đang xoa đầu nó. Ân biết là mẹ mình về, nó cảm động rơi nước mắt và nở một nụ cười. Khoảng độ 1 giờ đêm, Ân đang thiêu thiêu ngủ thì chợt có tiếng người tiến tới nghĩa trang. Tiếng giày gõ xuống đường xi măng nghe rõ mồn một. Ân mở mắt khẽ nhổm đầu lên. Nó nhìn ra phía đường thấy có 3 người. Bên hông đeo một cái gì đó dài dài. Chợt 3 bóng người đó rút cái vật dài đó rồi giơ lên. Một tiếng xẹt kéo dài xé tan màn đêm. Ân nghe mà rùng mình. Nó nghĩ ngay đó là mã tấu. Ân cứ tưởng đây là một băng nhóm khác, thấy nó ra đây nên đã bám theo để chém. Ân rùng mình rung lập cập, cố nằm im một chỗ. Nó cố thở thật nhẹ. Rồi 3 cái bóng người đó bắt đầu lùn sục khắp cả nghĩa trang. Ân nằm bất động, cố núp đằng sau cái ngôi mộ của hộ nhà giàu. Nó hé mắt nhìn ra thì vô cùng kinh hãi khi 3 người này mặc quần áo lính hồi xưa, toàn là đồ giáp sắt đã cũ kỹ và rỉ nát. Trên đầu đội một cái mũ sắt, nhưng thanh kiếm thì sáng loáng, mới tinh. Ân run run và bắt đầu nhẹ nhàng luồn qua các ngôi mộ để trốn đi ra ngoài. Đèn thay cho nó, đi được một hồi thì lại đi đúng vào đường cùng. Ân ngồi phục xuống dưới co ro. Nó đến bây giờ thì hoảng sợ thật sự, vì không hiểu những người kia là ai. Chả lẽ đó là âm binh đến đây đòi mạng mình? Nhưng rõ ràng là nó rất trung thành với anh Nam, làm sao mà có chuyện mưu đồ tạo phản kia được. Vòng vây đã khép chặt, cả 3 tên âm binh đã tiến về phía Ân. Nó lúc này ngồi đây mà run lên cầm cập. Ân dần dần nhìn rõ hẳn. Mỗi tên trên mình đều mang một bộ giáp sắt cũ kỹ, trên đó có khắc hình một con linh miêu đang nhe răng. Rồi thì cái khuôn mặt đó đen xì, không rõ ra làm sao, chỉ riêng có đôi mắt là màu đỏ ngầu, sáng như đèn. Cả ba tên âm binh tiến đến cách Ân độ 5 bước thì dừng lại. Ân ngồi run rẩy, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: vậy là hết, chắc là nó sẽ phải chết ở nơi đây. Chợt Ân nghe thấy tiếng kiếm tra vô vỏ vang lên, và cả ba tên âm binh đứng đó. Một tên tiến lại về phía Ân, khiến cho mặt của nó cắt không còn một giọt máu, người chết liệm đi. Lạ thay, tên âm binh này tiến tới nhìn quanh, hắn không cúi xuống mà cứ như thể hắn không hề nhìn thấy Ân vậy. Tầm mấy giây thì cả ba tên này quay đầu đi lại ra đường cái rồi biến mất. Ân ngồi thở phào nhẹ nhõm. Trật trước mặt Ân hiện ra một cái bóng trắng mờ ảo. Ân nhìn kỹ thì nhận ngay ra người này là mẹ của nó. Hóa ra là vong hồn mẹ nó đã che chở cho nó. Ân vội tiến lại về phía mộ mẹ mình. Nó ôm lấy cái mộ mà khóc nức nở. Trưa hôm sau, đúng như giờ hẹn, bọn đàn em của Nam quay trở về. Nhưng người mà Nam mong nhất đó là Ân. Cuối cùng, khi mà kim đồng hồ chỉ 2 giờ trưa, Ân bước vào. Vừa nhìn thấy Ân, Nam đã bật dậy chạy ra, ôm lấy Ân rồi nói: anh cứ sợ là âm binh giết nhầm người, sợ rằng em không thể quay trở về đây được nữa. Ân cũng rưng rưng nước mắt rồi nói: anh cả ơi, anh quá lo cho em. Em tuyệt đối trung thành thì làm sao mà âm binh đòi mạng em được kia chứ. Sau khi đã quá trưa, Nam kiểm lại quân số thì hắn mới nhận ra bọn đàn em trở về chỉ còn lại có 7 đứa thôi. Thấy Nam buồn rầu, ông Mười Họa đến vỗ vai rồi đáp: chú đừng có quá lo lắng, càng ít người lại càng dễ quản lý. 7 đứa này sẽ là tướng của chú đấy. Giờ chú chỉ còn chọn ra 1 đứa làm đại tướng mà thôi. Nó sẽ là cánh tay phải đắc lực của chú đó. Nghe đến đây, Nam tiến lại cầm tay Ân lên và nói với mấy thằng đàn em còn lại: từ nay Ân sẽ là cánh tay phải đắc lực của tôi. Nếu như tôi không có mặt, anh em phải tuyệt đối nghe theo lời của Ân. Nghe Nam nói xong, đám đàn em vội quay về phía Ân rồi hô lớn: xin nghe lệnh đại ca và nhị ca. Ông Mười Họa lúc này mới nói lớn: tất cả chúng mày lên đây, nghe tao bố trí công việc mà chuẩn bị làm lễ.